hết rồi không còn gì để mất nữa hôm nay. Hoàng hôn nơi đây nhạt hơn hoàng hôn Sài Gòn nhiều. Chiều ra biển khơi ta thấy thương tiếc Sài Gòn nhiều. Biết không em, biết không em, thời gian không gian rất buồn, rất buồn. Ta muốn kéo mặt trời lặng đằng đông, mọc đằng tây. Ta muốn giam thời gian trong khám tù đầy, để không mất nhau, để mãi mãi không mất nhau, không mất nhau trên đời này dù chỉ một phút giây. Còn gì đâu ngoài linh hồn xa cách ta tới này. Tình bỏ ta như một sớm chim đi bỏ hàng cây. Hết rồi.